Đặc vụ bây giờ đơ đứng trong căn hộ tồi tàn và cố gắng hiểu những gì anh ta đang nhìn thấy. Ai lại sống trong chỗ của nợ này chứ? Nơi đây được bài trí sơ sài và sập xệ, giống như một phòng ký túc đại học được đặt vào nhà kho vậy. Đặc vụ bây giờ đơ, một người của anh ta gọi vọng lại từ trong sảnh. Ngài cần xem thứ này. Trong lúc bước tới sảnh, bây giờ đơ thắc mắc liệu cảnh sát địa phương đã bắt được London chưa? Bây giờ đơ muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này tại chỗ, nhưng việc để London chạy thoát khiến anh ta không còn sự lựa chọn nào ngoài đề nghị cảnh sát địa phương hỗ trợ và đặt trạm kiểm soát trên đường. Một chiếc xe máy nhanh nhẩu trên đường phố của như mê cung của Rogers sẽ dễ dàng tránh khỏi đội xe thùng của bây giờ đơ. Với những ô cửa kính bằng polycarbonate nặng nề và lốp xe đặc chống thủng giúp họ không dễ bị xâm hại nhưng lại di chuyển vô cùng ì ạch. Cảnh sát Ý có tiếng là không chịu hợp tác với người ngoài, nhưng tổ chức của bây giờ đơ có ảnh hưởng rất lớn. Cảnh sát, các lãnh sự quán, đại sứ quán, khi bọn ta có yêu cầu, không ai dám thắc mắc. Bây giờ đơ bước vào phòng làm việc nhỏ nơi người của anh ta đứng trước một máy tính đã mở và gõ lên lớp lót cao su. Đây chính là máy anh ta đã sử dụng, người kia nói. London dùng nó để truy cập vào email của mình và thực hiện một số lệnh tìm kiếm. Các tệp tin vẫn còn lưu dấu vết. Bây giờ đơ tiến lại phía bàn. Có vẻ đây không phải là máy tính của London, kỹ thuật viên nói. Nó được đăng ký cho ai đó có tên viết tắt là S.C, tôi sẽ có tên đầy đủ ngay thôi. Trong lúc bây giờ đơ chờ đợi, đôi mắt anh ta bị thu hút vào một tờ báo trên bàn. Anh ta nhấc lên, giở nhanh qua tập báo một quyển chương trình biểu diễn cũ của nhà hát London lâu đê và một loạt bài báo. Bây giờ đơ càng đọc mắt càng mở to. Bây giờ đơ cầm theo tập tài liệu quay trở lại sảnh và yêu cầu gọi cho sếp của mình. Tôi bây giờ đơ đây. Anh ta nói, tôi nghĩ mình đã có nhận dạng của người đang giúp đỡ London. Là ai? Giọng sếp hỏi lại. Bây giờ đơ từ từ thở hắt ra. Ngài sẽ không tin nổi đâu. Cách đó hai dặm, bay ên tha dạp người trên chiếc BMW phóng như bay. Những xe cảnh sát phóng ảo qua ả theo hướng ngược lại, hú còi inh ỏi. Ta đã bị từ chối, ả nghĩ thầm. Bình thường, độ rung nhẹ nhẹ từ động cơ bốn thì của chiếc xe phân phối lớn giúp thần kinh ả bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay thì không. Bay ên tha đã làm việc cho cơn so si ơm 12 năm, leo từ địa vị nhân viên hỗ trợ mặt đất lên điều phối viên chiến lược, rồi lên đến đặc vụ ngoại tuyến cấp cao. Sự nghiệp là tất cả những gì ta có. Các đặc vụ ngoại tuyến phải chấp nhận một cuộc sống bí mật, đi lại nhiều, những nhiệm vụ kéo dài, tất cả đều nhằm tránh bất kỳ mối quan hệ hay cuộc sống bên ngoài nào.